Trẫm. Chương 45, Tiểu Thiếu Gia 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaka, ngươi học vấn thật tốt. Cầm Tâm ca ngợi từ đáy lòng. Triệu Hãn còn đang giả ngu. Đều là công tử dạy. Kaka chớ lừa chúng ta. Tử Phách thấp giọng nói. Thiếu gia lúc quẫn bách, quen dùng ngón cái chân phải đẩy mặt dày. Vừa rồi ta đứng ở bên cạnh lại thấy được. Còn có loại thao tác này. Ngụy Kiếm Hùng quát bảo ngưng lại. Câm miệng, đây là ở Hồ gia. Tổ ba người hắc cáp hắc lập tức ngậm miệng. Ngụy Kiếm Hùng gọi Triệu Hãn tới một bên, vụng trộm nhét đến mấy hạt bạc vụn. Công tử rất vui, cho ngươi cầm mua trà ăn. Triệu Hãn đã luyện ra được chút, tùy tay cân nhắc, nhắm chừng khoảng 7-8 chỉ bạc. Kiếm tiền như thế rất nhanh, hận không thể mỗi ngày đều giúp Phí Ánh Hoàn làm màu. Đây là cuối tháng, không có cách nào ngắm trăng. Phí Ánh Hoàn uống rượu say mềm, được người hầu Hồ gia dìu về phòng khách nghỉ ngơi. Bọn Triệu Hãn vội vàng đi tiếp, giúp đỡ cởi áo cởi giày, sau đó ném lên giường. Phí Ánh Hoàn mở mắt say lờ đờ, mơ hồ nói, lão Ngụy, ngày mai đi thư viện Hàm Châu, ngươi sai người về nhà báo tin, nói ta muốn ở nơi đó 2 tháng, cùng Hữu Lễ, Hồ Mộng Thái, bế quan tu học, chuẩn bị thi hội năm Sùng Trinh thứ tư. Ngụy Kiếm Hùng nói thầm, chính là không có việc gì tìm việc, trong nhà không phải vẫn đọc sách được, thế nào cũng phải kết bạn lên núi. Ngươi nói cái gì? Phí Ánh Hoàn say nghe không rõ. Ngụy Kiếm Hùng nói, ta nói được. Phí Ánh Hoàn lại nói, mấy đứa trẻ cùng nhau lên núi, bài tập bọn nó cũng nên nắm chặt, đừng cả ngày chỉ biết đánh bài chơi đùa. Ôi chao, được, ta nhớ rồi, ngươi cũng ngủ nhanh một chút đi. Ngụy Kiếm Hùng lấy lệ thúc giục. Duyên Sơn Phí Thị, bởi vì không ngừng sinh sản mở rộng, mấy trăm năm qua xây 3 nhà thư viện. Thư viện Hàm Châu, ở núi Hàm Châu phía nam nhà tổ Hoành Lâm 5 dặm. Thư viện Đông Cương, ở Đông Cương Bình phía tây huyện thành 50 dặm. Thư viện Cảnh Hành, trực tiếp ngay trấn Vĩnh Bình bên ngoài huyện. Phí Nghiêu Niên, một vị danh thần cuối cùng của Phí Thị, di ngôn trước khi chết, là mang sản nghiệp danh nghĩa của mình, bán hết đi xây tòa thư viện thứ tư. Kết quả hắn vừa chết, con cháu liền vội vàng tranh đoạt gia sản. Hoàn toàn mang chuyện xây thư viện ném ra sau đầu. Ngày thứ hai, Hồ Mộng Thái mang theo một đồng tử, theo Phí Ánh Hoàn cùng nhau tới núi Hàm Châu. Con trai ngốc của Phí gia cũng ở nơi đó ký túc đọc sách. Triệu Hãn cuối cùng sắp chính thức làm thư đồng cùng đọc sách rồi. Thư viện Hàm Châu là nền tảng của văn mạch Duyên Sơn Phí Thị. Từ sau khi buôn bán lập nghiệp, Phí Thị liền xây Tư Thục Hàm Châu. Cũng thông qua đội buôn không ngừng mua đến sách vở mân chiết. 100 năm trước, Tư Thục Hàm Châu mở rộng thành Thư viện Hàm Châu, đã có hơn 40 vị quan viên từ nơi này đi ra. Thư viện thuộc về Hoành Lâm Phí Thị sở hữu chung, các tông chi hàng năm góp vốn hoạt động, đồng thời cho phép con em họ khác theo học. Nếu là phát hiện hạt giống tốt, mặc kệ hắn họ gì, Phí Thị đều sẽ đầu tư bồi dưỡng. Đừng nhìn Phí Thị đã có 2 đời không xuất hiện tiến sĩ, nhưng những năm qua giúp đỡ học sinh họ khác, lại đã xuất hiện 1 tiến sĩ. 4 cử nhân, trên thuyền, Cầm Tâm, Kiếm Đảm, Tử Phách, còn có gia đồng Nhạc Vinh của Hồ Mộng Thái. 4 đứa con nít đang chơi mạt trược. Ngụy Kiếm Hùng ôm côn thép tôi, ngồi tựa trên khoang thuyền ngủ ngáy khò khò. Triệu Hãn thì đang nghiêm túc đọc sách. Xuân Thu Hồ Mộng Thái mang đến bản kinh kẻ này cầm có chút khó đọc, ít nhất Triệu Hãn không có cách nào coi như đọc chuyện xưa. Cho dù trong sách mang theo chú giải, những tên người địa danh kia cũng khiến hắn đau đầu. Trong khoang thuyền, Hồ Mộng Thái thở dài nói, gia phụ động lòng rồi, thế mà lại thật muốn quyên 5.000 lượng bạc kiếm cho ta chi huyện 1 huyện lớn. Ngụy Chiếu thừa hắn vẻn vẹn 1 tuần phủ, có cái năng lực bán quan khắp nơi đó. Phí Ánh Hoàn lắc đầu châm biếm, dù sao ta là không tin. Hồ Mộng Thái nói, gia phụ đoán đảng Đông Lâm trong triều nổi dậy, sợ là cần gấp lượng lớn tiền bạc. Ngụy Chiếu thừa này chỉ là 1 tên lính, Bán quan thu hoạch chỉ sợ hơn phân nửa đều phải cống lên. Phí Ánh Hoàn hỏi, trong tay bọn họ, thực có nhiều chức quan huyện lớn để chống như vậy. Hồ Mộng Thái nói, Đảng Đông Lâm hôm nay nắm giữ Nam Bắc Kinh sát. Chức quan bỏ trống trong tay khẳng định không ít. Trong nhà Đại Chiêu Huynh cũng là làm ăn. Rất nhiều thời điểm hàng hóa không dùng mang đi thanh toán. Ngụy Chiếu Thừa ở Giang Tây bán 20 chức chi huyện để trống. Theo 5.000 lượng một cái để tính, có thể thu được 10 vạn lượng bạc tiết hoa. Hắn có thể chỉ thực hiện 2-3 cái. Còn lại lý do chờ thiếu dự khuyết, cũng không tính là lật lọng. Như thế, sau khi mở ra nguồn tiêu thụ, còn có thể cố định lên giá. Ai cho nhiều tiền cho người đó chỗ trống trước. Phí Ánh Hoàn bừng tỉnh đại ngộ. Kinh ngạc nói, còn có thể vận hành thao tác như thế. Vậy hắn chẳng phải là, chỉ cần 3 năm chỗ trống, liền kiếm được bạc của 350 sĩ tử mua quan. Lại chuyện này không thể lộ ra. Có thể bỏ tiền mua chức quan cũng cần mặt mũi. Cho dù phát hiện bị lừa cũng không dám lộ ra. Hồ Mộng Thái cười nói, ai giao tiền mua quan trước, người đó liền càng dễ dàng đạt được vị trí. Xem như Ngụy Chiếu Thừa hắn cho xương ngựa, tích ngàn vàng mua xương ngựa. Phí Ánh Hoàn giờ khóc giờ cười. Kỳ tài kinh thương bực này, hắn còn làm quan cái gì chứ? Sớm từ quan làm ăn, với quốc gia với bản thân đều tính là việc tốt. Hồ Mộng Thái lại nói, Đại Chiêu Huynh nếu muốn quyên quan, phải nhanh chóng ra tay. Hôm nay lại bộ thượng thư là Vương Vĩnh Quang. Vương Vĩnh Quang còn dám khống chế thuyên chuyển hay sao? Phí Ánh Hoàn liên tục lắc đầu. Hồ Mộng Thái nói, nhưng phàm bệ hạ hơi lộ ra tâm tư bất mãn đối với Đảng Đông Lâm. Lấy bản tính Vương Vĩnh Quang tất nhiên quay giáo một kích. Phí Ánh Hoàn cẩn thận suy tư, không thể không thừa nhận. Quả thật như thế, hai cử nhân còn chưa bước vào quan trường, có thể mang Vương Vĩnh Quang nhìn thấu triệt như thế. Một là bởi vì bọn họ có được nguồn tình báo, hai là vì Vương Vĩnh Quang thật sự quá nổi tiếng rồi. Năm Thái Xương thứ nhất, người này bênh vực lẽ phải, đắc tội rất nhiều quyền quý. Hơn nữa lập trường thiên hướng Đảng Đông Lâm. Năm Thiên Khải thứ ba, người này cuốn vào Quý Hợi kinh sát, tranh cãi với Đảng Đông Lâm, bị ép từ quan về quê. Năm Thiên Khải thứ năm, người này được Ngụy Trung Hiền đề bạt, cố gắng đu bám hoạn đảng. Năm Thiên Khải thứ sáu, người này mượn vụ án xưởng Vương Cung nổ tung, đột nhiên công kích Ngụy Trung Hiền, dâng tấu thỉnh cầu trả lại quyền dự thảo dự luật. Cũng giúp đỡ nói tốt mấy đại lão Đảng Đông Lâm, bị bãi quan, cách chương.